Quan Huyền thư viện thanh danh lúc nào trở nên khủng bố như vậy rồi? Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút âm trầm. Đương nhiên, hắn không có kết luận, vẫn là đến điều tra rõ ràng. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Lý Bán Tri đi vào trong phủ đệ, lúc này, nơi xa đột nhiên nghênh đón một lão giả, tại lão giả bên cạnh còn đi theo một tên tuổi trẻ váy tím nữ tử cùng với một đám lão giả. Mọi người đều là như lâm đại địch, vẻ mặt đề phòng vô cùng. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả dẫn đầu, người chính là Nam Lăng tộc tộc trưởng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, đề phòng nói, đúng vậy. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta là Quan Huyền thư viện. Lão giả trầm giọng nói, Nam Lăng tinh vực Quan Huyền thư viện, vẫn là địa phương khác. Diệp Huyền nói, địa phương khác. Nghe vậy, lão giả vẻ mặt lúc này mới buông lỏng một chút. Diệp Huyền nói một chút chuyện đầu đuôi câu chuyện. Lão giả đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ chân trời kéo tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mày nhăn lại. Rất nhanh, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở chân trời, nhìn thấy tên này áo bào đen lão giả, Nam Lăng tộc tộc trưởng đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Áo bào đen lão giả nhìn xuống Nam Lăng tộc đám người, châm chọc nói, còn rút lui tộc nhân. Nam Lăng Lâm, ngươi tiến đánh Quan Huyền thư viện, đây là tru cửu tộc sự tình, ngươi cho rằng các tộc nhân của ngươi có thể sống sao? Nam Lăng Lâm trầm giọng nói, cô trưởng lão, ngươi làm thật muốn nắm sự tình làm tuyệt. Cô trưởng lão đột nhiên gằn giọng nói, bản cấp cho ngươi Nam Lăng tộc cơ hội, là chính ngươi không biết điều. Nam Lăng Lâm vẻ mặt có chút khó coi, cô trưởng lão, ngươi hàng năm đều cần mấy trăm vạn tử tinh, ta Nam Lăng tộc bất quá là một cái tiểu tộc, như thế nào gánh chịu lên? Còn nữa, này rõ ràng làm trái Quan Huyền pháp, ngươi chẳng lẽ liền không sợ Quan Huyền thư viện trừng phạt sao? Đi mẹ nhà hắn Quan Huyền pháp. Cô trưởng lão châm chọc nói, đồ chơi kia, bất quá là dùng tới dọa người dùng, này Quan Huyền thư viện, từ trên xuống dưới, người nào không tham. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tri do dự một chút, sau đó nói, ta không có tham. Nàng xác thực không có tham. Nói đùa, nàng cấp bậc này, cần tham sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Nếu như Quan Huyền thư viện làm không tốt, liền lại biến thành đạo môn như thế. Từ trên xuống dưới tham. Nhìn một chút, đại đạo bút đều tham. Nơi xa, cái kia Nam Lăng Lâm đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Một bên, Diệp Huyền đột nhiên nói, Nam Lăng Lâm tộc trưởng, các ngươi vì sao không lên? Thăm. Lên. Thăm. Nam Lăng Lâm cười khổ, chúng ta cũng muốn đi lên. Thăm, thế nhưng, căn bản không có khả năng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Nam Lăng Lâm bên cạnh cái kia váy tím nữ tử đột nhiên nói, vị công tử này, ngươi thật sự là không biết nhân gian khó khăn. Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi là Quan Huyền thư viện người, ngươi sẽ để cho chúng ta đi lên. Thăm sao? Chúng ta có thể đi ra Nam Lăng tinh vực sao? Nói xong, nàng nhẹ cười cười, sau đó nói, chúng ta sợ là còn không có ra Nam Lăng tinh vực, liền đã bốc hơi khỏi nhân gian. Diệp Huyền yên lặng. Váy tím nữ tử lại nói, ngươi sợ là không biết trong nhân thế có nhiều hắc ám. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là vấn đề của ta. Váy tím nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại liếc mắt nhìn chân trời cái kia cô trưởng lão, không nói gì thêm. Lúc này, cái kia cô trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, châm chọc nói, trả lại. Thăm. Nhìn một cái, nơi này có vị đại thông minh. Diệp Huyền. Cô trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không phải Nam Lăng tộc. Diệp Huyền gật đầu, ta xác thực không phải Nam Lăng tộc, ta là. Cô trưởng lão đột nhiên giận dữ, ngươi là từ đâu tới đồ đần độn? Ta Quan Huyền thư viện làm việc, cũng là ngươi có thể cua tay múa chân sao? Diệp Huyền nghe đến nơi này, cũng đại khái hiểu chuyện nguyên do. Hết sức rõ ràng, nơi này Quan Huyền thư viện tại tham. Mà lại, tham rất quá đáng, ép người ta không thể không tạo phản. Lúc này, cô trưởng lão đột nhiên lại nói, ngươi là ai? Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm thấy sự tình có chút không đúng. Dưới tình huống bình thường, ai dám tới cùng Quan Huyền thư viện đối nghịch? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cô trưởng lão, sau đó nói, quan huyền pháp, tham ô người, chỗ lấy cực hình. Cô trưởng lão châm chọc nói, ngươi đang hù dọa ta sao? Ta cho ngươi biết, tại đây Nam Lăng tinh vực, chúng ta Nam Viện thủ liền là thiên, liền là hết thảy. Đến mức tiểu quan vũ trụ, trời cao hoàng đế xa, ngươi cho rằng bọn họ sẽ để ý cái này địa phương nhỏ sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, để cho các ngươi Nam Viện thủ tới. Cô trưởng lão đang muốn nói chuyện, sau một khắc, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một cây chủy thủ trực tiếp chống đỡ tại hắn yết hầu chỗ. Mọi người sửng sốt. Người áo đen cũng không có giết chết cô trưởng lão, tự nhiên là Diệp Huyền ý tứ. Cô trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta là quan huyền thư viện, ngươi dám đối quan huyền thư viện người ra tay, ngươi biết ngươi này sẽ vì ngươi mang đến hậu quả gì sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, hậu quả gì? Cô trưởng lão cả giận nói, ngươi dám đụng đến ta một sợi tóc, nhân gian kiếm chủ sẽ diệt ngươi thập tộc. Lý Bán Tri trực tiếp quay đầu lại, không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Huyền nhìn xem cô trưởng lão, ta cực hắn không dám. Cô trưởng lão khí nở nụ cười, hắn không dám. Ha ha! Sau kiến ngươi, ngươi có biết nhân gian kiếm chủ lợi hại? Nghe nói, hắn liền cha ruột cũng dám giết, còn không dám. Ngoa tao! Diệp Huyền nheo mắt, ngươi đây là nghe ai nói? Ta cho ngươi biết, cơm có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Cô trưởng lão cười lạnh. Thế nhân đều biết. Diệp Huyền mặt đen lại. Mẹ nó. Chính mình lúc nào liền cha ruột đều dám giết. Đây không phải kéo con bê sao? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên đi tới một người đàn ông tuổi trung niên. Nhìn thấy người tới, cô trưởng lão lập tức phản phất thấy được cứu tinh, ngay lập tức vội vàng nói, Nam Viện thủ, cứu ta. Nam Viện thủ. Nghe được cô trưởng lão. Giữa sân Nam Lăng tộc đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nam Viện thủ cũng không lý cô trưởng lão, mà lại nhìn về phía Diệp Huyền, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta là quan huyền thư viện. Nam Viện thủ cười nói, đoán được. Diệp Huyền kinh ngạc, đoán được. Nam Viện thủ thông dong cười một tiếng, ở trong thiên địa này, dám quản quan huyền thư viện chuyện, chỉ có thể là quan huyền thư viện chính mình. Diệp Huyền yên lặng. Tốt trang bức. Nam Viện thủ cười nói, không biết các hạ là cái nào quan huyền thư viện. Quan huyền thư viện rất nhiều. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Nam Viện thủ lắc đầu cười một tiếng, nếu là người một nhà, ta đây nói hai cái phương án, ngươi xem một chút được hay không? Thứ nhất, Nam Lăng tộc phạm thượng làm loạn, công nhiên vây công quan huyền thư viện, đây là tạo phản. Làm đồ chi, mà Nam Lăng tộc hết thảy bảo vật, chúng ta điểm công tử một nửa. Một bên, Nam Lăng Lâm đột nhiên giận dữ, Nam Viện thủ, ta Nam Lăng tộc khi nào vây công qua quan huyền thư viện? Ngươi đừng ăn nói lung tung. Nam Viện thủ nhìn thoáng qua Nam Lăng Lâm, cười nói, ta nói các ngươi vây công, các ngươi liền vây công. Ngươi nói, người ở phía trên là tin các ngươi vẫn là tin ta. Nghe vậy. Nam Lăng Lâm vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Không hề nghi ngờ, người ở phía trên khẳng định là tin này Nam Viện thủ. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, loại phương án thứ hai đâu? Nam Viện thủ nhìn về phía Diệp Huyền, loại phương án thứ hai, chính là chúng ta liền các ngươi cùng một chỗ diệt. Cuối cùng, ta sẽ lên báo quan huyền thư viện, nói các ngươi là bị Nam Lăng tộc giết, chúng ta là cho các ngươi báo thù. Diệp Huyền cười nói, lợi hại. Lý Bán Tri đột nhiên nói, ngươi sở dĩ không đi loại phương án thứ hai, là không rõ ràng chúng ta chân thực lai lịch, phải không? Nam Viện thủ cười nói, xác thực. Lý Bán Tri nhìn xem Nam Viện thủ, vậy ngươi muốn biết chúng ta là người nào không? Nam Viện thủ cười khẽ, ta không biết các ngươi là ai, nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết, Nam Thiên trưởng lão là gia gia của ta. Nam Thiên. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri nhìn nhau liếc mắt, hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Nam Thiên trưởng lão. Nhìn thấy hai người vậy mà cũng không nhận ra, Nam Viện thủ lập tức cười ha hả, xem ra, ta là đánh giá cao các ngươi lai lịch. thậm chí ngay cả nội các Nam Thiên trưởng lão cũng không biết. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri nhìn về phía Nam Viện Thủ, Diệp Huyền nói, nội các. Nam Viện Thủ cười khẽ, xem ra, các ngươi thật chỉ là tiểu nhân vật. Ngươi không phải không biết nhân gian kiếm chủ đã thành lập một cái nội các đi. Diệp Huyền nói, nội các có Nam Thiên trưởng lão sao? Nam Viện Thủ cười nói, dĩ nhiên. Gia gia của ta Nam Thiên trưởng lão là nội các thủ phụ. Dưới một người, trên vạn người. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Tri, trong lúc này các thủ phụ không là ngươi sao? Lý Bán Tri do dự một chút, sau đó nói, ta cũng hết sức nghi hoặc. Chân trời, Nam Viện Thủ cười khẽ, chớ nói cướp sạch một cái Nam Lăng tộc, coi như là giết các ngươi, cũng bất quá là một chuyện nhỏ. Diệp Huyền nói, cho dù là nội các thủ phụ, cũng là cần tuân thủ quan huyền pháp, không phải sao? Nam Viện Thủ cười khẩy nói, quan huyền pháp, đó là nhằm vào tầng dưới chót này chút tiểu lão bách tính. Chân chính có người có bản lĩnh, ai biết tuân thủ quan huyền pháp? Giống như trong lúc này các thủ phụ, ngươi biết nội các thủ phụ ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa dưới một người trên vạn người, đây chính là người trên người, ngoại trừ nhân gian kiếm chủ bên ngoài. Hắn cần đem bất luận cái gì người để vào mắt sao? Đến mức quan huyền pháp, đừng nói tuân thủ quan huyền pháp, liền là hủy bỏ quan huyền pháp, bất quá đều là hắn chuyện một câu nói. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Tri, Lý Bán Tri mặt rất tối. Mẹ nó! Nàng chưa bao giờ giống như bây giờ nghĩ giết một người. Ngươi cái này điêu mau kiểu nói này, quyền lợi của ta sợ là lại muốn bị gọt đi. Đúng lúc này, Nam Viện Thủ đột nhiên nói, ta không có hứng thú cùng các ngươi lãng phí thời gian. Không quản các ngươi là ai, các ngươi đều phải đi chết. Nói xong, hắn tay phải vung lên, bốn phía âm thầm đột nhiên xuất hiện mấy trăm tên quan huyền thư viện cường giả. Nơi xa, cái kia Nam Lăng Lâm vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, mà lúc này, váy tím nữ tử đột nhiên kéo tay hắn cánh tay, nói khẽ, phụ thân, chớ hoảng sợ. Này Nam Viện Thủ xong đời. Nam Lăng Lâm sửng sốt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn thoáng qua những quan huyền thư viện đó cường giả, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, cùng lúc đó, hắn dung mạo khôi phục như thường. Cái kia Nam Viện Thủ đột nhiên cười lạnh, còn muốn phản kháng. Diệp Huyền chỉ thanh huyền kiếm, ngươi không nhận ra này kiếm sao? Nam Viện Thủ cười to, ta hẳn là muốn nhận ra này kiếm sao? Diệp Huyền yên lặng. Nam Viện Thủ đột nhiên nộ chỉ lá, chém chết hắn, xảy ra bất kỳ chuyện gì cùng với bất luận cái gì hậu quả, gia gia của ta lượng tới. Gia gia. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gia gia lượng tới. Nghe được Nam Viện Thủ. Giữa sân những quan huyền thư viện đó cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền trầm xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên từ chân trời vang vọng, sau một khắc, thời không đột nhiên xé rách, ngay sau đó, một lão giả phá không mà tới. Mà tại này sau lưng lão giả, còn có mấy vạn tên cường giả khủng bố. Mọi người sửng sốt. Lão giả xuất hiện về sau, cái kia Nam Viện Thủ hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, nguyên lai là Mạc Xuyên Viện Thủ. Mạc Xuyên Viện Thủ. Đây là Thiên Hà Tinh Vực quan huyền thư viện Viện Thủ, mà Thiên Hà Tinh Vực, đây chính là cao hơn Nam Lăng Tinh Vực mấy cái cấp bậc, mà lại, Nam Lăng Tinh Vực quan huyền thư viện cũng về này Thiên Hà Tinh Vực quản. Thượng hạ cấp quan hệ. Mà Mạc Xuyên lại không nhìn thẳng Nam Viện Thủ. Hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri trước mặt, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, làm một lễ thật sâu, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng. Nghe vậy, giữa sân những quan huyền thư viện đó cường giả đều là sửng sốt, đặc biệt là Nam Lăng Tinh Vực những quan huyền thư viện đó cường giả. Viện trưởng. Cái gì viện trưởng? Nam Viện Thủ cũng là có chút kinh ngạc, Mạc Xuyên Viện Thủ, ngươi đang nói cái gì? Mạc Xuyên Viện Thủ cả giận nói, vị này là Diệp Viện Trưởng. Diệp Viện Trưởng. Hắn giờ phút này hận không thể nắm này Nam Viện Thủ ăn sống. phái quan Huyền Thư Viện cường giả vây công Diệp viện trưởng. Khi biết tin tức này lúc, hắn kém chút không có bị hù chết. Này Diệp viện trưởng có thể là liền cha ruột cũng dám giết a. Nghe được Mạc Xuyên, nam viện thủ đám người sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, sau một khắc, nam viện thủ trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nhưng mà sau một khắc, một đạo hàn mang đột nhiên chui vào hắn lồng ngực, đem hắn đóng ở tại chỗ. Mà còn lại những quan Huyền Thư Viện đó cường giả đều là một mặt mờ mịt cùng ám đạm. Giờ khắc này, bọn hắn lục thần vô chủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia bị đóng ở tại chỗ nam viện thủ, sau đó nhìn về phía Mạc Xuyên viện thủ, nằm lăng tinh vực sự tình, ngươi hiểu rõ tình hình không? Mạc Xuyên sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, ta không biết rõ tình hình. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, người áo đen xuất ra một đạo quyển trục đặt ở Diệp Huyền trong tay, sau đó lặng yên tan biến. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nàng biết, vừa rồi người áo đen kia là Tối Viện người. Tối Viện. Đây cũng là một cái đối với Diệp Huyền cùng Tần Quan phụ trách tổ chức tình báo, trải rộng toàn bộ vũ trụ, vô cùng khinh khủng. Diệp Huyền cười nói, chính ngươi xem. Nói xong, cái kia đạo quyển trục chậm rãi bay tới Mạc Xuyên viện thủ trước mặt. Mạc Xuyên tiếp nhận xem xét, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Hắn biết. Hắn muốn xong con bê. Thế nhưng, hắn vẫn là muốn dãy dụ một thoáng. Mạc Xuyên vội vàng nói, viện trưởng, ta không là không rõ tình hình, mà là căn bản không dám quản, bởi vì hắn nói gia gia hắn là ta quan Huyền Thư Viện nội các thủ phụ. Diệp Huyền cười nói, ngươi tin. Mạc Xuyên cười khổ, ta không dám không tin. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Mạc Xuyên do dự một chút, sau đó nói, ta cũng có hoài nghi tới, nhưng một phần vạn thật chính là đâu? Diệp Huyền yên lặng. Mạc Xuyên cười khổ, viện trưởng, mà muốn báo cáo. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Xuyên, báo cáo. Mạc Xuyên liền vội vàng gật đầu, đúng. Ngoại trừ này năm viện thủ bên ngoài, còn có rất nhiều người đều tại tham, thế nhưng, ta không dám nói, bởi vì hắn tại tiểu quan vũ trụ đều có người. Nói xong. Hắn xuất ra một phần quyển trục đưa cho Diệp Huyền, viện trưởng, ngươi xem. Diệp Huyền tiếp nhận quyển trục xem xét, một lát sau, hắn trầm mặt. Đây vẫn chỉ là một gốc của băng sơn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút lý giải đại đạo bút chủ nhân. Đại đạo bút chủ nhân là muốn cho thế giới biến tốt, thế nhưng, hắn không có khả năng cải biến người dưới tay mình tính. Nhân tính tham lam. Mà quan Huyền Thư Viện vừa mới vừa thành lập. Hiện tại liền đã xuất hiện loại tình huống này, qua không được bao lâu, quan Huyền Thư Viện khả năng liền sẽ trở thành này vô tận vũ trụ siêu cấp ác bá. Đồ Long giả biến thành ác long. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, không có dám nói chuyện. Mà một bên Nam Lăng tộc đám người thì là triệt để thở dài một hơi. Quan Huyền Thư Viện viện trưởng đến rồi. Bọn hắn có thể sống. Đương nhiên, bọn hắn cũng hết sức nghi hoặc. Thứ đại nhân vật này làm sao lại đích thân tới Nam Lăng tinh vực đâu? Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Nhưng nàng biết, quan Huyền vũ trụ sắp biến thiên. Diệp Huyền thu hồi cái kia đạo quyển trục, sau đó nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, ám u xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn trước mắt Nam Viện thủ đám người, Nam Lăng tinh vực quan Huyền thư viện người, phàm tham dự chuyện hôm nay người, lập tức lăng trì. Linh hồn tụ tại thư viện cổng trăm năm, cảnh cáo mọi người. Nghe vậy, giữa sân những Nam Lăng tinh vực đó cường giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, dồn dập quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng mà sau một khắc, từng đạo tàn ảnh từ giữa sân lướt qua, sau một khắc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, những cường giả kia từng cái bị lăng trì. Huyết tinh. Mà những cái kia chạy tới thiên hà tinh vực thư viện cường giả nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một điểm huyết sắc cũng không. Từng cái rung lẩy bẩy. Cầm đầu Mạc Xuyên cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Quá huyết tinh. Không hổ là dám giết cha. Giữa sân, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Huyền chậm rãi đi đến Nam Lăng tộc trước mặt mọi người, nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, mọi người đều là có chút kiêng kỵ. vị này Diệp viện trưởng thủ đoạn quả nhiên là tàn nhẫn. Đương nhiên, bọn hắn xem vô cùng thoải mái. Diệp Huyền nhìn xem cầm đầu Nam Lăng Lâm, ta đại biểu thư viện hướng Nam Lăng tộc nói xin lỗi. Nam Lăng Lâm vội vàng khoát tay, Diệp. Diệp viện trưởng, không cần. Diệp Huyền nói, ta trước đó nghe nói, thư viện kiến thiết, cũng là bởi vì có trợ giúp của các ngươi, đúng không? Nam Lăng Lâm gật đầu, trong lòng phức tạp, hắn cũng không nghĩ tới, vừa giúp Quang Huyền thư viện thành lập thư viện, bọn gia hỏa này liền đến hút hắn máu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Lý Bán Tri đi tới, nàng mỉm cười, nhìn về phía cái kia váy tím nữ tử, ta cảm thấy cô nương này rất không tệ, không biết cô nương có nguyện ý hay không cùng ta đi tới tiểu quan vũ trụ. Nàng biết, Diệp Huyền nghĩ đền bù tổn thất này Nam Lăng tộc, nhưng lại không biết nên như thế nào đền bù tổn thất. Đưa tiền. Giống như kém chút ý tứ. Nghe được Lý Bán Tri, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Mà một bên Nam Lăng tộc cả tộc sôi trào. Đi tới tiểu quan vũ trụ. Như thế nào nhất bộ đăng thiên? Đây cũng là. Vấy tím nữ tử đi ra, đối Lý Bán Tri làm một lễ thật sâu, ta Nam Lăng Hàn nguyện ý. Nam Lăng Hàn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy tím nữ tử, không nói gì. Lý Bán Tri cũng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Giữa sân, một đám Nam Lăng tộc tộc nhân còn đang sôi trào reo hò. Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua màn này xuyên viện thủ, tội của các ngươi, thư viện sẽ đến phán, chờ lấy thông tri đi. Nói xong, tối viện người trực tiếp đem cả đám mang đi. Diệp Huyền quay người rời đi. Lý Bán Tri mang theo Nam Lăng Hàn vội vàng đi theo, sau lưng, Nam Lăng Lâm giờ phút này đã nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn biết, Nam Lăng tộc vận mệnh như vậy cải biến. Mà hắn không biết là, đây chỉ là Nam Lăng tộc một cái điểm xuất phát, Nam Lăng tộc chân chính cất cánh lúc, mà là tại hơn 2000 năm sau. Tinh không bên trong, Diệp Huyền chậm rãi đi. Lý Bán Tri cùng Nam Lăng Hàn đi theo bên cạnh hắn. Lý Bán Tri nói, ta có một ý tưởng. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Tri nói, là người liền có tư tâm liền sẽ tham, cho dù là tăng lớn xử phạt, cũng giống vậy đổ không giúp được nhân tính tham lam. Bởi vậy, ta ý nghĩ chính là, báo cáo pháp. Diệp Huyền không hiểu, báo cáo pháp. Lý Bán Tri gật đầu, đúng. Có khả năng tại quan huyền pháp bên trong thêm một cái báo cáo pháp, phàm báo cáo người, có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng, tỉ như tu luyện công pháp, tài nguyên tu luyện, còn có. Nói xong, nàng mỉm cười, còn có tấn thăng cơ hội. Chúng ta bây giờ tấn thăng phương pháp, là theo cho điểm tới, chỉ cần báo cáo, là có thể thu hoạch được lớn điểm, mà lại, còn đem thu hoạch được tối viện bảo hộ. Diệp Huyền yên lặng. Một bên, Nam Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói, ta cũng có một cái ý nghĩ. Hai người nhìn về phía Nam Lăng Hàn chân thành nói, Lý thủ phụ phương pháp rất tốt, bởi vì là người liền có tư tâm, nếu như đương đầu nghĩ tham, người phía dưới khẳng định là muốn thượng vị, chỉ cần hắn muốn thượng vị, liền sẽ báo cáo, mà phủ đầu cũng biết điểm này, bởi vậy, liền sẽ kiên kỵ, thế là, thư viện từng cái giai tầng liền sẽ hình thành lẫn nhau giám sát. Thế nhưng, nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó nhìn về phía Lý Bán Tri. Nàng xem là Lý Bán Tri. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nha đầu này, tâm tư không đơn giản a. Nàng nghĩ biểu hiện, nhưng cũng không thể không nhìn kỳ Lý Bán Tri, cái nhìn này, đại biểu tôn trọng, cũng là đại biểu thần phục với nịnh bợ. Vì sao không nịnh bợ hắn? Rất đơn giản, bởi vì nàng hết sức thông minh. Ngay trước chính mình lãnh đạo đi nịnh bợ lãnh đạo, đây không phải tìm đường chết sao? Lý Bán Tri như thế nào rõ ràng nha đầu này tâm tư? Ngay lập tức cười nói, người nói tiếp. Đạt được Lý Bán Tri bày mưu đặt kế, Nam Lăng Hàn khẽ gật đầu, tiếp tục nói, có một cái căn bản vấn đề, đó chính là tại một chút địa phương nhỏ, nếu như phát sinh bất công sự tình, chúng ta căn bản khiếu nại không cửa, bởi vậy, ta ý nghĩ là... Chúng ta có khả năng tại phàm có thư viện địa phương, đều thành lập một cái độc lập đặc thù cơ cấu, này cái cơ cấu có khả năng thẳng tới tiểu quan vũ trụ, thì tương đương với là một cái khiếu nại lối đi, có thể trực tiếp nhường tiểu quan vũ trụ cao tầng. Nghe được đến từ từng chỗ bách tính thanh âm. Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri nhìn nhau liếc mắt, đều là gật đầu. Cái này biện pháp có khả năng. Thấy thế, Nam Lăng Hàn lấy dũng khí, tiếp tục nói, dĩ nhiên, bên trên có đối sách, hạ liền có đối sách, ra này loại độc lập cơ cấu, nơi đó quan huyền thư viện nếu là quyền thế quá lớn, có thể sẽ ngăn chặn cái này đặc thù cơ cấu, hoặc là hai bên thông đồng làm bậy. Hay hoặc là, cái này độc lập cơ cấu nhân quyền thế quá lớn, sẽ phản áp chế ở thư viện, bởi vậy, đề nghị của ta là, cái này độc lập cơ cấu, chỉ có giám sát quyền cùng điều tra quyền, mà không có xử phạt quyền, kể từ đó, thư viện cùng cái này độc lập đặc thù cơ cấu liền sẽ hình thành lẫn nhau giám sát, lẫn nhau ngăn chế. Trừ cái đó ra, còn cũng có thể dùng lý thủ phụ phương pháp, báo cáo cùng lập công người, tăng lớn điểm, có tấn thăng cơ hội. Lý Bán Tri trầm tư một lát sau, nói, phương pháp này có khả năng. Chỉ cần tiểu quan vũ trụ cao tầng không xảy ra vấn đề, vậy cái này quan huyền vũ trụ liền loạn không được. Diệp Huyền gật đầu, nếu như tiểu quan vũ trụ cao tầng xảy ra vấn đề, cái kia cái gì cũng không có phương pháp dùng. Cao tầng đều mục nát, người phía dưới có thể không hủ bại. Nam Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói, ta còn có một cái ý nghĩ. Hai người nhìn về phía Nam Lăng Hàn, Nam Lăng Hàn nói khẽ, ta có thể nói sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, dĩ nhiên. Nam Lăng Hàn lấy dũng khí, theo ta được biết, quan huyền thư viện phe phái rất nhiều, bởi vì đây là một cái vô số thế lực tạo thành thư viện, phe phái rất nhiều, sẽ xuất hiện phe phái tranh đấu. Nói xong, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua Lý Bán Tri. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lý Bán Tri đại biểu là Lý tộc, đây là mọi người đều biết sự tình. Lý Bán Tri yên lặng. Phe phái vấn đề, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, mà nàng cũng không có cách nào. Phải nói, coi như là Thanh Khâu cô nương cùng với Tần Quan cô nương cũng không có cách nào. Vấn đề này, vô pháp giải quyết. Nhưng tất cả mọi người biết, này là một đại vấn đề, bởi vì không chỉ có phe phái chi tranh, mà lại, những thế lực này đều tương đương với quan huyền thư viện bên trong từng cái phiên vương. Diệp Huyền nhìn xem Nam Lăng Hàn, ngươi có biện pháp giải quyết. Nam Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói, nắm mấy cái thế lực lớn nhất chia thành tóp nhỏ, thực hành đẩy ân chi pháp, để bọn hắn không ngừng phân gia, triệt để suy yếu bọn hắn. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói. Mà giữa sân, ba người đều trầm mặc. Này chiêu quá độc ác. Lý Bán Tri thần sắc bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nhìn xem Nam Lăng Hàn, trong lòng chấn kinh. Nha đầu này, là một nhân tài a. Đương nhiên, đề nghị này có chút lỗ mãng. Bởi vì này sẽ để cho nàng rất có thể đắc tội Lý Bán Tri cùng với quan huyền thư viện bên trong một chút đại tộc. Lúc này, Nam Lăng Hàn đối Lý Bán Tri hơi hơi thi lễ, sau đó nói, ta cùng Lý Thủ Phụ mặc dù mới vừa mới nhìn nhau, nhưng ta biết Lý Thủ Phụ không phải người bình thường, bởi vậy, mới dám ngay trước mặt Lý Thủ Phụ đưa ra kiến nghị này. Lý Bán Tri cười nói, ngươi cũng đã biết, ngươi này đề nghị lúc trước có người đưa ra qua. Nam Lăng Hàn hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, này đẩy ân lệnh. Này đẩy ân chi pháp, có người đưa ra qua. Lý Bán Tri cười nói, đúng. Đề xuất pháp này người, là Tần Quan cô nương. Nam Lăng Hàn nhíu mày, trong lòng thầm nhủ nói, vị này Tần cô nương cũng là xuyên qua. Lý Bán Tri lại nói, ngươi có biết, này pháp vì sao không có thực hành? Nam Lăng Hàn lắc đầu. Lý Bán Tri cười nói, bởi vì làm căn bản không có cách nào thực hành. Nam Lăng Hàn không hiểu, vì sao? Lý Bán Tri nói khẽ, hiện tại vùng vũ trụ này gia tộc quan niệm, không phải vài ba câu liền có thể phá, bao quát ta, ta cả đời phấn đấu, cũng là vì Lý tộc, vì để cho gia tộc mình trở nên càng tốt hơn. Này đẩy ân chi pháp vừa ra tới, tất cả mọi người hiểu rõ, đây là muốn đánh vỡ các đại tộc thế tất sẽ phản kháng. Mà lúc trước Diệp công tử khởi đầu thư viện lúc, hứa hẹn qua, cho đại gia đầy đủ tự do. Có thể nói, nếu như này pháp vừa ra, đại gia vừa tụ dân lên tâm, sẽ lập tức tản mất. Trừ phi Diệp công tử dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp hết thảy. Có thể những thế lực này cũng không phạm sai lầm, Diệp công tử lại làm dùng lý do gì tới trấn áp bọn hắn đâu. Nam Lăng Hàn nói khẽ, thật có lỗi, ta chưa từng nghĩ tới chỗ này. Lý Bán Tri lại nói, ngươi hết sức thông minh, nhưng đối quan Huyền Thư Viện cũng không hiểu, bởi vậy, không có nghĩ tới chỗ này, cũng là bình thường. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, kỳ thật, những ngày này đến, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này, đến cùng là Lý tộc xếp số một vị, vẫn là thư viện xếp số một vị. Không chỉ ta tin tưởng, rất nhiều người khẳng định đều loại suy nghĩ này, tỉ như, vị kia Thái Sơ Tịnh cô nương. Diệp Huyền yên lặng. Lý Bán Tri nhìn xem Diệp Huyền, phần lớn thế lực gia nhập quan Huyền Thư Viện, hai nguyên nhân, thứ nhất, quan Huyền Thư Viện rất mạnh, mạnh đến nhường đại gia không thể không thần phục. Thứ hai, đi theo quan Huyền Thư Viện, gia tộc có khả năng trở nên càng tốt hơn, càng có tương lai. Thế nhưng, cái này cũng có hại mang, này chút đại tộc thế lực tựa như ký sinh trùng một dạng, lại không ngừng từng bước xâm chiếm lấy quan Huyền Thư Viện máu, sau đó không ngừng mạnh lên. Đến tương lai, một khi thư viện người cầm lái chấn nhiếp không nổi những thế lực này liền sẽ nghĩ trong thế tục những cái kia phiên vương một dạng, lập tức chia ăn quan Huyền Thư Viện, sau đó trở thành từng cái thế lực lớn siêu cấp. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Lý Bán Tri nhìn thẳng Diệp Huyền, đứng tại quan Huyền Thư Viện thủ phủ góc độ, ta kiến nghị ngươi áp dụng tần quan cô nương cái này biện pháp, lập tức thực hành đẩy ân chi pháp. Đánh vỡ từng cái đại tộc, dù sao, đây là một cái mầm họa lớn. Đau dài không bằng đau ngắn, mà lại, chỉ có ngươi có cái này uy vọng cùng thực lực có thể làm đến dạng này. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Tri, cười nói, cái kia đứng tại Lý tộc góc độ đâu. Lý Bán Tri yên lặng một lát sau, nói, ta hy vọng ngươi tuân thủ lúc trước đối lời hứa của chúng ta, tôn trọng chúng ta các tộc tự do, chúng ta không có phụ ngươi, ngươi cũng chớ có phụ chúng ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng cũng là vô cùng phức tạp. Thư viện. Lý tộc. Đây là một lựa chọn. Diệp Huyền cười nói, ta không phụ ngươi nhóm. Lý Bán Tri nhìn xem Diệp Huyền lại nói, vấn đề này là một đại vấn đề, ta cũng xác thực có năng lực giải quyết vấn đề này, thế nhưng, như lời ngươi nói, lúc trước ta hứa hẹn qua các ngươi, cho nên... Vấn đề này ta không sẽ giải quyết, vấn đề này ta sẽ giữ lại, lưu đến tương lai, nhưng hậu nhân đến giải quyết. Hậu nhân. Lý Bán Tri trong lòng thở dài một hơi. Nàng biết, các đại tộc an toàn. Đương nhiên, nàng cũng bắt đầu cảnh giác lên. Nàng là biết Diệp công tử cùng tần quan cô nương tính cách, hai thằng này ưa thích điếu ngư chấp pháp. Bởi vậy, nàng quyết định sau khi trở về. Liền cho Lý tộc người tiếp theo mệnh lệnh bắt buộc, tương lai mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều phải tuân theo thư viện người cầm lái, đại khái suất liền là Diệp Huyền hậu nhân. Lúc này, Nam Lăng Hàn đột nhiên nói, ta còn có một cái ý nghĩ. Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri nhìn về phía Nam Lăng Hàn chân thành nói, hòa thân. Hòa thân. Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri chân mày cau lại. Hai người đều là hơi nghi hoặc một chút. Nam Lăng Hàn chân thành nói, ta đánh so sánh, nếu như Diệp viện trưởng cùng Bán Tri cô nương thành thân, hai người các ngươi kết hợp, như vậy, ta tin tưởng, Lý thủ phủ ý nghĩ sẽ hoàn toàn không giống. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Lý Bán Tri vẻ mặt đều đen lại. Thứ đồ gì? Lý Bán Tri đầu tiên là im lặng, nhưng rất nhanh, nàng chân mày cau lại. Bởi vì nghĩ lại, như Nam Lăng Hàn nói. Ý nghĩ xác thực sẽ hoàn toàn không giống. Nếu là mình nhi tử tương lai có thể trở thành thư viện người cầm lái, cái kia Lý tộc. Ai còn sẽ để ý Lý tộc? Mẹ nó. Đều cho lão nương chết. Nhi tử bá nghiệp mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến nơi này, Lý Bán Tri liền vội vàng lắc đầu, bỏ đi ý nghĩ này. Thấy sắc mặt hai người, Nam Lăng Hàn ngượng ngập cười cười, ta chính là một cái đề nghị. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi nha đầu này. Lý Bán Tri nhìn xem Nam Lăng Hàn, đột nhiên trở nên có chút nghiêm khắc, nếu là đến thư viện, ngươi này nói lung tung tính cách đến đổi, bằng không, sẽ vì chính mình dẫn tới đại họa. Trong thư viện thế lực, thật vô cùng phức tạp, cho dù là nàng, đều đến thận trọng làm việc cùng nói chuyện. Nam Lăng Hàn vội vàng nói, đúng. Diệp Huyền nói, bán chi, nhà đầu này liền theo ngươi đi. Ngươi tốt nhất dạy bảo một thoáng. Bán chi? Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đây là Diệp Huyền lần thứ nhất thân mật như vậy bảo nàng tên, ngoại trừ ngoại ý muốn, còn có một tia vui vẻ. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, tốt. Lúc này, ám u đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, ám u đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tra được nam viện thủ cái kia thân phận của gia gia. Diệp Huyền nói. Ám u vẻ mặt cổ quái, đúng là chúng ta tiểu quan vũ trụ, bất quá. Hắn chẳng qua là thư viện ngoại môn việc vặt vãnh viện nhũ danh tiểu quản sự, phụ trách xử lý từng cái học viên một chút sinh hoạt việc vặt vãnh. Nghe vậy, mấy người đều trầm mặc. Thư viện một cái nho nhỏ quản sự, mạnh mẽ bị thổi thành thư viện thủ phụ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía ám u, ngươi tham ô không? Nghe vậy, ám u vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, Diệp thiếu gia, ta làm sao lại tham? Đến ta cấp bậc này, chút tiền nhỏ kia. Ta làm sao có thể? Nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại. Ngoả tào. Kém chút bại lộ cái gì? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, vậy có hay không người đánh lấy danh nghĩa của ngươi được không pháp sự tình đâu? Ám u liền vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không thế. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Ám u nhếch miệng cười một tiếng, ta là cô nhi. Hắc hắc. Cô nhi. Diệp Huyền im lặng. Ngươi là cô nhi, ngươi nói vui vẻ như vậy. Lý Bán Tri lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói, chúng ta hồi thư viện đi. Trước đó nói những cái kia phương án, ta phải triệu tập mọi người thương thảo một cái kế hoạch tỉ mỉ phương án. Diệp Huyền gật đầu, phất tay áo vung lên, mọi người trực tiếp tan biến tại chỗ. Trở lại thư viện về sau, Diệp Huyền lập tức triệu tập mọi người bắt đầu thương nghị. Này tham ô sự tình, là cái chuyện lớn, nhất định phải xử lý. Thiện viện. Từ khi Tiểu Tịnh đi vào thiện duyên về sau, nàng liền hết sức nhàm chán, đặc biệt nhàm chán. Bởi vì Cổ Nhiễm ngày ngày mang theo nàng làm việc tốt. Một ngày này, Cổ Nhiễm mang theo nàng đi tới một chỗ cổ thành bên trong, tòa cổ thành này vô cùng lạc hậu, võ đạo văn minh cũng là phi thường lạc hậu, nơi này người tu luyện đều vẫn chỉ là ở vào thân thể phương diện. Cổ Nhiễm mang theo Tiểu Tịnh vào thành về sau, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày cau lại, nơi này lạc hậu trình độ, so với nàng dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Tiểu Tịnh nói, Cổ Nhiễm tỷ, ta có một cái ý nghĩ. Cổ Nhiễm nhìn về phía Tiểu Tịnh, cười nói, ý tưởng gì? Tiểu Tịnh chân thành nói, ta có một cái giúp người phương pháp, thế nhưng, ngươi sau khi nghe có thể đừng nóng giận. Cổ Nhiễm cười nói, chỉ cần là chuyện tốt. Ta liền không tức giận. Tiểu Tịnh nói, những người này quá khổ, coi như chúng ta cho bọn hắn cung cấp đủ loại tài nguyên cùng bình đài, nhân sinh của bọn hắn cũng chỉ là sẽ tốt một chút điểm, ta có một cái biện pháp, có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Cổ Nhiễm có chút hiếu kỳ, biện pháp gì? Tiểu Tịnh chân thành nói, giết bọn hắn, để bọn hắn một lần nữa đầu thai. Đầu thai tốt, sao cái gì cũng tốt. Cổ Nhiễm yên lặng một lát sau, nói rất hay, lần sau không cho nói nữa. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Không thể không nói, nàng đối tiểu nha đầu này thật là có chút đau đầu. Tiểu Tịnh vội vàng đi theo, sau đó nói, Cổ Nhiễm thư, thế gian cùng khổ người quá nhiều, ngươi giúp không xong. Cổ Nhiễm nói khẽ, phàm ta gặp được, ta đều giúp. Tiểu Tịnh lắc đầu, ngươi mục đích đâu? Cổ Nhiễm cười, không có ở nói cái gì. Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua Cổ Nhiễm, sau đó thấp giọng thở dài, nàng đi theo. Trên đường, Tiểu Tịnh nói, ngươi cứ như vậy vô duyên vô cớ giúp bọn hắn sẽ không trân quý. Cổ Nhiễm quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịnh nói, ngươi muốn giúp bọn hắn, đến tại bọn hắn thời điểm khó khăn nhất giúp bọn hắn. Mà lại, chúng sinh, đều có vận mệnh của mình, có vài người có thể giúp. Nhưng có vài người, liền không đáng giúp. Tỷ như người nơi này mặc dù lạc hậu, thế nhưng, đây là nhân sinh của bọn hắn. Cứu cấp không cứu nghèo. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, ngươi nói đúng, nói tiếp. Tiểu Tịnh nói, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng mang theo Cổ Nhiễm tan biến tại chỗ. Nơi nào đó thành bên trong, một chỗ y chỗ, nơi này đều đã chật cứng người, loại người gì cũng có. Bị bệnh ma tra tấn người. Tiểu tình chỉ trong đó một vị phụ nữ ôm trong ngực hài tử, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu tình mang theo Cổ Nhiễm đi đến phụ nữ kia trước mặt, nàng nhìn phụ nữ, dùng mệnh của ngươi đổi con trai ngươi mệnh, ngươi nguyện ý không? Phụ nữ không chút do dự, lúc này gật đầu. Tiểu tình quay đầu nhìn về phía Cổ Nhiễm, này loại có thể giúp. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, Cổ Nhiễm tỷ, ngươi quá thiện lương, có thể ngươi không biết là, cho dù là làm việc thiện, cũng là cần xem người, có vài người, đáng giá giúp, có vài người, không đáng giúp. Bằng không, nhiều khi, ngươi làm một kiện việc thiện mang tới hậu quả so làm 100 chuyện xấu còn đáng sợ hơn. Còn có, dù cho ngươi hiền lành đến đâu, cũng cần phải có một chút phong mang, không phải, bị ngươi trợ giúp những người kia, có vài người không chỉ sẽ không cảm ơn, còn sẽ cảm thấy đây là ngươi chuyện nên làm, dù sao, không phải tất cả mọi người có thể được xưng là người. Nói xong, nàng tay phải đặt ở phụ nữ kia trong ngực tiểu hài trên thân, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí tràn vào tiểu hài trong cơ thể, chỉ chốc lát, tiểu hài vẻ mặt chậm rãi khôi phục hồng nhuận phơn phớt, rất nhanh, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nguyên bản đã hấp hối bé trai lập tức sống lại. Nhìn thấy một màn này, giữa sân rất nhiều người đều sửng sốt. Lúc này, một tên thanh niên nam tử lộn nhào đến tiểu tịnh trước mặt, cầu xin, cứu. Cứu ta. Tiểu tịnh nhìn thoáng qua thanh niên nam tử, ngươi thân thể này, là bị tửu sắc móc chổng đi. Nam tử vội vàng nói, ta đổi, ta về sau rốt cuộc không uống rượu. Tiểu tịnh đột nhiên một cước giẫm nát nam tử đầu, đổi cái đầu mẹ ngươi, ánh sáng đổi rượu không đổi màu, một điểm thành ý đều không có. Nhìn thấy tiểu tịnh một cước giẫm nát nam tử đầu, giữa sân những người kia đều sửng sốt, sau đó dồn dập lui lại. Tiểu tịnh nhìn về phía Cổ Nhiễm, Cổ Nhiễm tỷ, trời gây nhiệt, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống. Ngươi là thiện viện viện thủ, mà ta làm sao cũng xem như thiện viện đại sư tỷ, cho nên, ta cảm thấy có cần phải cải biến một thoáng chúng ta thiện viện. Nói thực ra, nàng là có chút khó chịu. Bởi vì Cổ Nhiễm tính cách quá thiện, bởi vậy, tại Quan Huyền Thư Viện, thiện viện là không có nhất tồn tại cảm giác, thư viện người cũng không giống tôn kính cái khác viện thủ tôn kính như vậy Cổ Nhiễm. Đây là nàng khó chịu nhất. Cho dù là tại Quan Huyền Thư Viện cái này giảng đạo lý địa phương, ngươi cũng phải có thực lực, không phải, người khác là sẽ không tôn trọng ngươi. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, ngươi nói đúng. Tiểu tịnh lại nói, muốn cải biến thiện viện. Liền phải khuếch trương. Chỉ có khuếch trương, chúng ta mới có thể phát triển chính mình người, chỉ cần chúng ta người đủ nhiều, đủ mạnh, chúng ta tại thư viện phân lượng mới càng nặng, kể từ đó, chúng ta cũng liền có thể làm càng nhiều chuyện tốt. Trừ cái đó ra, về sau tại trong thư viện, chúng ta mới lời nói có trọng lượng, chờ ca ca thế nào thiên qua đời. À không phải, chờ ca ca thế nào thiên không làm viện trưởng. Chúng ta cũng có thể đi tranh cử a. Người có khả năng lên vị, không tật xấu a. Cổ Nhiễm nghiêm mặt nói, chúng ta không tranh quyền đoạt lợi. Tiểu tịnh chân thành nói, làm viện trưởng, quyền lợi của ngươi lớn hơn. Lúc kia, ngươi liền có thể làm càng nhiều việc thiện. Cổ Nhiễm do dự một chút, sau đó nói, như thế. Tiểu tịnh vội vàng lại nói, sau khi chúng ta trở về, ngươi liền đi tìm ca ca, nói với hắn chúng ta muốn mở rộng thiện viện. Khiến cho hắn cấp phát cho chúng ta, không chỉ như thế, còn muốn hắn cho ngươi ám viện quyền chỉ huy, ám viện trưởng quản toàn vũ trụ tình báo, cái này nhất định phải muốn tới tay. Cổ Nhiễm trầm giọng nói, viện trưởng sợ là sẽ không cho ta ám viện quyền chỉ huy. Tiểu tình nghiêm mặt nói, hắn sẽ cho, ngươi chỉ cần nói với hắn, ngươi là vì làm việc tốt, hắn khẳng định liền sẽ cho, dù cho không cho, hắn cũng khẳng định sẽ để cho ám viện người phối hợp ngươi, kể từ đó. Chỉ cần ám viện người phối hợp ngươi, chúng ta liền có thể điều động ám viện lực lượng. Cổ Nhiễm có chút hoài nghi, thật sao? Tiểu tình gật đầu, nhất định có thể đi. Dù sao, chúng ta thư viện ai cũng biết ngươi không tranh quyền thế, một lòng chỉ nghĩ làm việc tốt. Mà lại, viện trưởng ca ca cũng hết sức ủng hộ ngươi, không phải sao? Cổ Nhiễm suy nghĩ chốc lát về sau, gật đầu, trở về sau, ta thử một chút. Tiểu tịnh tiếp tục nói, trừ cái đó ra, ngươi đến nhớ kỹ, khiến cho hắn cấp phát, làm việc tốt sao có thể không có tiền đâu. Nếu như có thể mà nói, ngươi có khả năng hướng hắn tranh thủ một thoáng, nhường tiên bảo các phối hợp ngươi, dĩ nhiên, này tiên bảo các là ca ca tiểu kim khố, hoàn toàn phối hợp chúng ta, vậy khẳng định là không thể nào, cho nên, ngươi đến tranh thủ nhường ca ca hàng năm cố định cho chúng ta phát một bút làm việc thiện khoản. Cổ Nhiễm nhẹ gật đầu, xác thực. Tiểu Tịnh lại nói, còn muốn một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Cổ Nhiễm nhìn về phía Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh chân thành nói, ca ca không phải gây dựng một cái nội các sao? Ngươi phải nghĩ biện pháp gia nhập nội các. Cổ Nhiễm nhíu mày, ta tiến vào bên trong các làm cái gì? Tiểu Tịnh nghiêm mặt nói, nội các quyết định chưa đến thư viện hướng đi, ngươi gia nhập nội các về sau, thân phận liền hoàn toàn khác nhau. Lúc kia, ngươi muốn làm việc thiện, là có thể trong vòng các thành viên thân phận điều động hết thảy quan huyền thư viện người phối hợp ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, này có hay không có thể làm càng nhiều chuyện tốt. Cổ Nhiễm nghĩ một lát về sau, gật đầu, ta thử một chút. Tiểu Tịnh chân thành nói, ngươi đi đi. Chuyện nơi đây, ta tới xử lý. Nàng tự nhiên không dám đi hướng Diệp Huyền đề những yêu cầu này, bởi vì nàng biết, nàng nhất định phải không đến. Thế nhưng Cổ Nhiễm khác biệt. Nha đầu này mặc dù không được coi trọng, thế nhưng tại thư viện nhân duyên còn là vô cùng tốt, đặc biệt là cùng lúc trước Thanh Khâu còn có Tần Quan. Cổ Nhiễm gật đầu, vậy thì tốt, chuyện nơi đây giao cho ngươi. Nói xong, nàng quay người tan biến ở chân trời. Cổ Nhiễm sau khi đi, Tiểu Tịnh nhìn thoáng qua giữa sân những bệnh nhân kia, nàng bình tĩnh nói, các ngươi người nào cần muốn giúp đỡ. Mọi người đều là e ngại nhìn xem Tiểu Tịnh, không dám nói lời nào. Tiểu Tịnh nhíu mày, có cần giúp một tay hay không? Không muốn, ta đưa các ngươi đi đầu thai. Mọi người sắc mặt đại biến. Một tên nam tử run rẩy đi đến Tiểu Tịnh trước mặt, run giọng nói, cô nương, ta. Ta không phải tử sắc gây thương tích, ta là bệnh nan y. Tiểu Tịnh đánh giá liếc mắt nam tử, sau đó nói, y tốt về sau, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Nam tử ngây cả người, sau đó nói, cái gì làm cái gì? Tiểu Tịnh cả giận nói, ngươi sẽ không muốn lấy bạch chơi à? Nam tử biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tịnh lãnh đạm nói, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, tỉ như y tốt ngươi về sau, ngươi hẳn là làm sao cảm tạ ta. Nam tử run giọng nói, chỉ cần ta có, cô nương muốn cái gì đều có thể. Tiểu Tịnh gật đầu, y tốt về sau, ngươi phải nhớ kỹ đi trắng trợn tuyên truyền, nói là quan huyền thư viện thiện duyên y tốt ngươi, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống một ngày. Ngươi gặp người liền muốn nói là quan huyền thư viện thiện duyên y tốt ngươi, hiểu chưa? Nam tử liền vội vàng gật đầu, hiểu rõ. Hiểu rõ. Quan huyền thư viện thiện duyên cứu ta. Ta hiểu. Tiểu Tịnh gật đầu, nàng phất tay áo vung lên, một cổ năng lượng tinh thuần chui vào nam tử trong cơ thể, rất nhanh, nam tử thân thể khôi phục như thường. Thấy thế, giữa sân có người lần lượt hướng phía Tiểu Tịnh đi đến. Mà Tiểu Tịnh tại bàn giao một phen về sau, cũng là bắt đầu trị liệu mọi người. Không biết qua bao lâu, Tiểu Tịnh đột nhiên một bàn tay chụp chết một tên bị tử sắc gây thương tích nam tử, không cần thiết cứu được. Ta cho ngươi đổi lại tốt hơn đường, đi một lần nữa đầu thai đi. Mọi người! Quan huyền thư viện! Cổ Nhiễm trở lại quan huyền thư viện về sau, nàng lập tức tìm đến Diệp Huyền. Khi biết Cổ Nhiễm tìm chính mình lúc, Diệp Huyền cũng là sửng sốt. Đối với Cổ Nhiễm, hắn tự nhiên là biết đến, chỉ bất quá, hắn rất ít cùng Cổ Nhiễm tiếp xúc, mà nha đầu này cũng là tại chính mình thiện bên trong viện, ngăn cách. Diệp Huyền lúc này thả ra trong tay sự tình, tiếp kiến Cổ Nhiễm. Trong điện, Cổ Nhiễm nhìn xem Diệp Huyền, lập tức trở nên có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, Cổ Nhiễm cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Cổ Nhiễm gật đầu. Ngươi còn nhớ rõ ta đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên. Lại nói, ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì à? Cổ Nhiễm gật đầu, là như vậy, ta muốn làm càng nhiều chuyện tốt. Diệp Huyền nói, đây là chuyện tốt, ngươi cần trợ giúp gì sao? Cổ Nhiễm nói, đúng. Ta cần ám viện phối hợp ta, thế nhưng, ám viện người chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi, cho nên, ta... Diệp Huyền hơi kinh ngạc, ám viện ngươi. vì sao muốn ám viện người phối hợp ngươi? Cổ Nhiễm nghiêm mặt nói, bởi vì ám viện trưởng quản toàn vũ trụ tình báo, bọn hắn nếu là có thể phối hợp ta, ta sẽ có thể giúp trợ càng nhiều người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, hắn nhìn về phía bên phải, ám u. Ám u xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nói, về sau ám viện vô điều kiện phối hợp Cổ Nhiễm cô nương. Ám u làm một lễ thật sâu, hiểu rõ. Thấy Diệp Huyền đáp ứng, Cổ Nhiễm lập tức có chút cao hứng, sau đó vội vàng nói, còn có, ta cần một chút tài chính, bởi vì ta trợ giúp người hơi nhiều, cho nên. Ta cần hàng năm đều phát một khoản tiền cho ta. Yên tâm, ta không tham ô, ta đều sẽ dùng tới làm việc thiện. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu, xác thực cần. Ngươi yên tâm, ta sẽ bàn giao tiên bảo các, để bọn hắn hàng năm phát một khoản tiền cho ngươi. Cổ Nhiễm vội vàng nói, bọn hắn nhưng không cho kéo dài, hoặc là cắt xén. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, yên tâm, bọn hắn không dám. Cổ Nhiễm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, còn có. Nói xong, nàng len lén liếc liếc mắt Diệp Huyền cười nói đi. Cổ Nhiễm nói, ta muốn gia nhập nội các. Diệp Huyền sửng sốt. Ám u nhìn thoáng qua Cổ Nhiễm, không nói gì. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, này thiền viện về sau sợ là muốn cuộc khởi. Có tiền. Có người. Còn gia nhập nội các. Này ngoại trừ võ viện, không có mấy cái viện có thể có được đãi ngộ này. Mà võ viện sở dĩ như vậy khác biệt, là bởi vì võ viện viện thủ là Thanh Khâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn gia nhập nội các. Cổ Nhiễm gật đầu, ta cảm thấy, thư viện tôn chỉ liền là trợ giúp toàn vũ trụ người, mà chúng ta thiền viện tôn chỉ cũng là như thế, mà nội các quan hệ chưa đến thư viện muốn đi con đường, bởi vậy, ta cảm thấy, ta có cần phải gia nhập nội các. Bất quá ngươi yên tâm, bình thường sự tình ta không sẽ quản, thế nhưng, thư viện tương lai hướng đi, tỉ như có quan hệ tạo phúc toàn vũ trụ bách tính loại chuyện này, ta sẽ quản. Diệp Huyền lần này có chút do dự. Nội các. Cái tổ chức này là hắn vừa thành lập, thân phận cùng quyền lực đều rất không bình thường. Cổ Nhiễm tiếp tục nói, ta chỉ là vì làm việc tốt, chỉ thế thôi. Nghe vậy, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Ngươi gia nhập nội các. Cổ Nhiễm nhếch miệng cười một tiếng, tạ ơn. Diệp Huyền cười nói, còn có yêu cầu khác sao? Cổ Nhiễm suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cũng tại tu luyện, thế nhưng, ta không có gì tốt công pháp, ngươi có thể cho ta một chút sao? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng chui vào Cổ Nhiễm giữa chân mày, đây là chính ta đều tại tu luyện mật tàng tâm pháp, ngươi có khả năng tu luyện. Cổ Nhiễm hơi hơi thi lễ, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, hẳn không có yêu cầu khác đi. Cổ Nhiễm do dự một chút, sau đó nói, Thanh Khâu tỷ tỷ có phải hay không tạo dựng một nhánh bộ đội thần bí, gọi Quan Huyền vệ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ Nhiễm trừng mắt nhìn, có khả năng điểm ta năm tên sao? Thực lực của ta không phải đặc biệt tốt, ta khắp nơi đi làm việc tình, không có người bảo hộ ta. Nghe vậy, một bên ám u lần nữa nhìn thoáng qua Cổ Nhiễm. Đây là thế nào? Quan Huyền vệ. Quan Huyền vệ cùng ám viện liền là Diệp Huyền tư nhân thân binh, ám viện phụ trách ám sát cùng tình báo, mà Quan Huyền vệ là Quan Huyền thư viện nhất bộ đội tinh nhuệ, mà lại, hàng năm đều sẽ có được Quan Huyền thư viện đại lực bồi dưỡng. Hiện tại, ám viện người đến phối hợp thiện viện, nếu như Diệp Huyền lại điểm năm tên Quan Huyền vệ cho Cổ Nhiễm, vậy sau này ai dám chọc thiện viện? Phải nói, về sau thiện viện muốn làm sự tình, ai dám kiếm chuyện? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi nói cũng không sai, ta điều năm người cho ngươi. Cổ Nhiễm lúc này đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, cảm ơn. Ta không có chuyện gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta không tham ô, cũng không tranh quyền đoạt lợi, ta chỉ muốn làm tốt thiện viện. Làm càng nhiều việc thiện, nhưng toàn vũ trụ trở nên càng tốt hơn. Diệp Huyền cười nói, ta tin tưởng ngươi. Cổ Nhiễm khẽ gật đầu, ngươi về bộn, ta đi. Nói xong, nàng lui xuống. Mà thiện viện, từ đó cuộc khởi. Đoạn thời gian này, Diệp Huyền bề bộn nhiều việc. Bởi vì hắn muốn tại toàn quan huyền vũ trụ thành lập từng cái phản tham cơ cấu. Không thể không nói, này hết sức dùng tiền, cũng hết sức cần người. Thế nhưng, hắn không thể không làm. Nếu không có như thế một cái cơ cấu, tầng dưới chót những sinh linh kia nếu là bị bóc lột, bọn hắn liền cái thỉnh giáo chi lộ đều không có. Mà hắn cũng hết sức đau đầu. Bởi vì bất luận cái gì cơ cấu, đều có thể xuất hiện tham nhũng. Nói tóm lại, tiểu quan vũ trụ ngàn vạn không thể mục nát, không phải, toàn vũ trụ lộn xộn. Trừ cái đó ra, Diệp Huyền cũng đang không ngừng bồi dưỡng quan huyền vệ. Chi này thần bí vệ đội, nhất định phải bồi dưỡng tốt, đây chính là quan huyền thư viện an toàn bảo đảm. Nội các điện. Trong điện chỉ có hai người, phân biệt là Lý Bán Tri cùng Thái Sơ Tịnh. Hai người hiện tại liền là nội các thành viên chủ yếu, dưới xuống, là mấy đại viện phía dưới, là Lý Bán Tri thân từ thành lập trung tâm viện, này cái trung tâm viện quyền lợi cũng là cực lớn, bởi vì bọn hắn phụ trách thực hành nội các ban bố mệnh lệnh. Lúc này, Lý Bán Tri đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía Thái Sơ Tịnh, Tịnh cô nương, ngươi cảm thấy là quan huyền thư viện trọng yếu, còn là nhà của chúng ta tộc quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực tại xoắn suýt vấn đề này. Thái Sơ Tịnh yên lặng một lát sau, nói, Bán Tri cô nương, ngươi là muốn thuyết thư viện tai họa ngầm. Lý Bán Tri gật đầu, đúng. Thái Sơ Tịnh nhìn xem Lý Bán Tri, nếu như ngươi cảm thấy gia tộc trọng yếu, như vậy tương lai, Lý tộc chắc chắn không còn tồn tại. Lý Bán Tri nhíu mày, vì sao? Thái Sơ Tịnh lãnh đạm nói, Diệp công tử hứa hẹn qua chúng ta, không động gia tộc bọn ta, để cho chúng ta bảo trì độ cao tự do. Có thể là, đời tiếp theo viện trưởng nhưng không có hứa hẹn chúng ta. Nghe vậy, Lý Bán Tri trong lòng đột nhiên giật mình. Mẹ nó! Nàng thế mà không để ý đến điểm này. Vua nào triều thần nấy a? Này yết kiến thiên tử làm ra hứa hẹn, người nào dám cam đoan hạ yết kiến thiên tử sẽ tuân thủ. Lý Bán Tri vẻ mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Thái Sơ Tịnh lại nói, thư viện tai họa ngầm. Diệp công tử không phải không nhìn thấy, mà không cách nào xử lý, bởi vì hắn thành lập thư viện sơ kỳ, hứa hẹn qua chúng ta, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ dung túng. Trong thư viện thế lực rắc rối phức tạp, theo thư viện lớn mạnh, những thế lực này về sau đều sẽ trở thành từng cái quyền thế thao thiên phiên vương, cũng là từng cái to lớn tai họa ngầm. Chỉ cần một cái lấy cớ, hoặc là một cái cơ hội, Diệp công tử bọn hắn liền sẽ tận gốc diệt trừ. Đặc biệt là quan huyền thư viện đã không có ngoại địch tình huống dưới, không có ngoại địch, cái kỳ chính là an bên trong thời điểm. Lý Bán Tri nói khẽ, ta hiểu được. Thái Sơ Tịnh nói, giống như trong thế tục, từng cái thế gia, cuối cùng sẽ trở thành vì hoàng quyền thanh tẩy đối tượng, chúng ta này chút đại tộc cũng không ngoại lệ. Trừ phi, chúng ta nghiên cứu ra một bộ tốt hơn chế độ điều lệ tới ngăn chế chính chúng ta. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, xác thực. Chỉ dựa vào quan huyền pháp, vẫn là không quá đủ. Thái Sơ Tịnh thả ra trong tay quyển trục, sau đó nói, Bán Tri cô nương, ngươi bây giờ là nội các thủ phụ. Lý Bán Tri nhìn về phía Thái Sơ Tịnh lại nói, một cái lý tộc tộc trưởng cùng nội các thủ phụ so sánh, như thế nào? Lý Bán Tri lắc đầu, không có chút nào khả năng so sánh. Thái Sơ Tịnh cười không nói. Mà Lý Bán Tri lại là hiểu rõ. Một cái quan huyền thư viện thủ phụ, đó là 100 vạn cái lý tộc cũng không thể so được, nếu là một ngày kia, nàng không còn là thủ phụ, Lý gia địa vị trong nháy mắt rớt xuống ngàn trượng. Đơn giản tới nói, nàng muốn làm chính là, dùng quan huyền thư viện làm chủ. Quan huyền thư viện quan vinh, nàng Lý Bán Tri quan vinh, nàng Lý gia quan vinh. Không quan huyền thư viện, lý tộc tại vũ trụ mịt mờ này, bất quá là một hạt cát bụi. Mà có quan huyền thư viện, lý tộc tại toàn bộ quan huyền vũ trụ địa vị, đó là hết sức quan trọng. Thái Sơ Tịnh tiếp tục nói, còn có một vấn đề, vũ trụ mịt mờ, nhân tại nhiều không kể xiết, tương lai không lâu, nội các người khẳng định cũng là càng ngày càng nhiều, lúc kia, chúng ta cũng sẽ có áp lực. Bởi vì nếu như ta không có đoán sai, Diệp công tử cùng Tần Quan cô nương còn có Thanh Khâu cô nương khẳng định sẽ đối với nội các hạn chế, tỉ như nội các người không thể lâu mặt cho. Nghe vậy, Lý Bán Chi cười nói, ta đã nghĩ tới chỗ này. Bởi vì lúc trước Tần Quan cô nương liền đã đưa ra qua. Bất quá, lúc ấy thư viện vừa mới kiến thiết, bởi vậy, liền không có thực hành. Thái Sơ Tịnh gật đầu, nỗ lực a. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Thái Sơ Tịnh, sau đó cười nói, kỳ thật, ngươi mùi mùi nếu như còn ở đó, dùng tài năng của nàng, tại Quan Huyền thư viện bên trong nhất định có thể đủ lớn dương quyền cước. Thái Sơ Trăng. Thái Sơ Tịnh yên lặng không nói. Lý Bán Chi lúc này nói sang chuyện khác, trong thư viện từng cái địa bàn tài nguyên phân phối, cũng là một đại vấn đề, bởi vì hiện tại từng cái thế lực đã bắt đầu tại tranh đoạt địa bàn, có thư viện đè ép, không người nào dám làm loạn, nhưng đây không phải kế lâu dài, người có thể có ý nghĩ gì? Thái Sơ Tịnh đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đi đến. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến đến, Lý Bán Tri cùng Thái Sơ Tịnh lúc này đứng dậy. Diệp Huyền cười nói, các ngươi ngồi. Hai nữ nhưng không có ngồi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngồi đi. Nói xong, hắn ngồi xuống. Hai nữ lúc này mới ngồi xuống. Diệp Huyền nói, Bán Tri, ngươi mới vừa nói vấn đề này, trước đó Tần Quan cùng Thanh Khâu có không có nói qua đường giải quyết? Lý Bán Tri gật đầu, có. Tần Quan cô nương cho ra giải quyết chi pháp liền là di chuyển, Quan Huyền vũ trụ rất rất lớn, rất nhiều tinh hệ đều là không, không có bất kỳ cái gì thế lực vào ở, bởi vậy, chúng ta có khả năng đem một chút thế lực di chuyển đến những tinh đó vượt đi, chuyển di nội bộ mâu thuẫn. Còn có, thư viện thu nhập, cũng có thể bắt đầu từ hướng này. Tỷ như, tiểu quan vũ trụ Quan Huyền thành, nơi này là Quan Huyền vũ trụ trung tâm, ở cái địa phương này. Chúng ta có thể đem Quan Huyền thành một chút thuê, cho thuê những đại thế lực kia, chúng ta thu lấy tiền thuê là được. Không chỉ như thế, những cái kia không tinh vực, chúng ta cũng có thể cho thuê những thế lực kia, bọn hắn hàng năm nộp lên tiền thuê là được rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, phương pháp này cũng là có thể. Lý Bán Tri khẽ gật đầu, có địa phương tốt, có không tốt như vậy, cho nên, Tần Quan cô nương đề nghị là... Để bọn hắn cạnh tranh, một tốt hơn vũ trụ tinh vực đại lục, người trả giá cao được. Nói xong, nàng xuất ra một phần quyển trục đặt ở Diệp Huyền trước mặt, chúng ta Quan Huyền vũ trụ hiện tại kỳ hạ, có to to nhỏ nhỏ vũ trụ tổng cộng hơn 100 vạn, trong đó, đại vũ trụ có 3 vạn hơn 6,300, này 3 vạn hơn 6,300 đại vũ trụ, tinh vực bao la, tài nguyên rất nhiều, dưới xuống là bên trong vũ trụ. Có 563,000 nhiều, này chút bên trong vũ trụ, tài nguyên không có nhiều như vậy, nhưng cũng còn có khả năng, phía dưới là tiểu vũ trụ liền là một chút cấp thấp văn minh vũ trụ. Này chút vũ trụ võ đạo văn minh đối lập khá thấp, tài nguyên cũng tương đối thiếu thốn. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hệ ngân hà thuộc tại cái gì vũ trụ? Lý Bán Tri ngay cả người, sau đó cười nói, tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ. Diệp Huyền chân mày cau lại. Nơi này, đại lão nhiều như vậy, chẳng qua là tiểu vũ trụ. Lý Bán Tri nói, cái chỗ kia, võ đạo văn minh vô cùng thấp, mà lại, vô cùng vắng vẻ, thuộc ở hiện tại đã biết vũ trụ rìa chỗ, hết sức không đáng chú ý. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nơi này, về sau có khả năng đến đỡ một thoáng. Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta bây giờ thư viện nhu cầu tiền bạc, đều là tiên bảo các cung cấp sao? Lý Bán Tri gật đầu, đúng. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, cần thành lập một cái tài chính viện sao? Diệp Huyền nói, không cần. Lý Bán Tri không nói. Hết sức rõ ràng, tiên bảo các liền là Quan Huyền thư viện tài chính viện. Lý Bán Tri trong lòng thở dài. Hiện tại tiên bảo các cùng Quan Huyền thư viện chung đụng rất tốt, hai bên liền là người một nhà, thế nhưng, nếu như về sau Quan Huyền thư viện viện trưởng không phải Diệp Huyền, hai cái này thế lực vô cùng có khả năng phát sinh cực mâu thuẫn lớn. Mà tiên bảo các thực lực, đó cũng là vô cùng khinh khủng. Tiên bảo các Tần Quan cô nương, cũng nuôi dưỡng chính mình bộ đội đặc thù, mà lại, dưới tay nàng nhân tài, thật rất rất nhiều. Có thể văn có thể võ. Không thể không nói, nàng thật vô cùng lo lắng. Quan Huyền thư viện bên trong, rất nhiều thế lực là phiên vương, mà này Tiên Bảo Các liền là một cái siêu cấp phiên vương, mà lại, hoàn toàn tự trị, không nhận quan huyền thư viện chế ước. Diệp Huyền một khi không tại, Tiên Bảo Các hoàn toàn khả năng mặc sát quan huyền thư viện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng, nếu như không có Tần Quan cô nương, thư viện không thể lại phát triển đến bây giờ. Đến mức Tiên Bảo Các, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta cùng Tần Quan cô nương tại, Tiên Bảo Các liền sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Hai nữ đều yên lặng. Các nàng rất muốn nói, nếu như ngươi không còn nữa đâu. Quái vật khổng lồ này, người nào tới ngăn chế? Đương nhiên, các nàng đều không có nói ra. Ai cũng biết Diệp Huyền cùng Tần Quan quan hệ, các nàng không muốn kiếm chuyện. Diệp Huyền lại nói, ta tới tìm các ngươi, là có một chuyện nghĩ cùng các ngươi thương lượng. Hai nữ nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, hiện tại quan huyền vũ trụ cảnh giới vô cùng lộn xộn, bởi vì khác biệt vũ trụ, cảnh giới khác biệt, bởi vậy, rất nhiều rối loạn cảnh giới không giống nhau, bởi vậy, ta muốn tại đại đạo bút chủ nhân chế định cảnh giới trên cơ sở, một lần nữa chế định một bộ cảnh giới toàn mới hệ thống, không chỉ như thế, còn muốn kỹ lưỡng hơn. Tần Quan trước đó cũng có qua ý nghĩ này, nhưng sau này nàng bề bộn, liền không có làm, cho nên, để cho chúng ta tới đi. Hai nữ nhìn nhau liếc mắt, Lý Bán Tri do dự một chút, sau đó nói, chuyện này, sợ là chỉ có Tần Quan cô nương cùng với Thanh Khâu cô nương mới có thể. Chế định cảnh giới mới hệ thống, đây không phải bình thường người có thể hoàn thành. Diệp Huyền nhíu mày, rất khó sao? Lý Bán Tri nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không khó sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các ngươi không làm được sao? Lý Bán Tri lắc đầu, không được. Thái Sơ Tịnh cười nói, này thật vô cùng khó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, được a. Ta đây đến lúc đó nhường Thanh Khâu cùng Tần Quan tới làm. Nói thực ra, hắn hiện tại đang chính là phiền chết hiện có cảnh giới thể hệ. Thứ đồ gì? Rối loạn. Lý Bán Tri đột nhiên nói, nói đến cảnh giới hệ thống, ta ngược lại thật ra có một cái mới ý nghĩ, cái kia chính là tiền tệ hệ thống. Hiện có vũ trụ tiền tệ hệ thống cũng rất hỗn loạn, bởi vậy, ta nghĩ thống nhất tiền tệ. Diệp Huyền cười nói, cái này có khả năng. Lý Bán Tri tiếp tục nói, hoàn thiện tiền tệ hệ thống, đến Tiên Bảo Các duy trì, bởi vì bọn hắn hiện tại là toàn vũ trụ giàu nhất. Nếu có bọn hắn duy trì, sẽ đơn giản rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ứng giáp cô nương sẽ phối hợp ngươi. Lý Bán Tri khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nói, còn có một chuyện, đó chính là hiện có vũ trụ thể chất đặc biệt nhiều, bài danh cũng là phi thường hỗn loạn, bởi vậy, ta cần muốn các ngươi giúp ta sửa sang một chút hiện có thể chất, sau đó làm một cái bài danh ra tới. Chúng ta là một cái võ đạo thế giới, này chút đều muốn hoàn thiện, nhưng người hậu thế không nữa hỗn loạn. Thái Sơ Tịnh gật đầu, việc này, ta tới xử lý. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhớ kỹ, hết thảy tất cả chuẩn bị cho tốt về sau, thử tên của ta. Hai nữ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta làm chuyện tốt, lưu cái tên, không quá phận a. Hai nữ yên lặng.